Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 489, Tổ Hoàng Tàn Thuật. Vô thượng bảo liệu, vật này quá khan hiếm, đỉnh phong thế lực nắm giữ đều đặc biệt có hạn, thuộc về trong vũ trụ quý trọng nhất tài nguyên. Tô Viêm bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này bảo liệu. Thông thường đại năng muốn rèn đúc binh khí, cũng cần tìm đến một ít vô thượng bảo liệu luyện, nhưng là một khối này thẻ ngọc rèn đúc vật liệu, tên là xích tiên tinh, ở vô thượng bảo liệu bên trong cũng nên thuộc về đứng đầu nhất khoáng vật chất. Ta nhớ tới yêu vực đã từng có một vị yêu thần, muốn ở trong binh khí của chính mình, lẫn lộn một phần vô thượng bảo liệu, kết quả tiêu tốn mấy ngàn năm. Mới tập hợp một phần, Long Tước ngoác mồm lè lưỡi, nói không ra lời, vô thượng chí bảo mạnh mẽ không cần nhiều lời. Tổ điện nắm giữ luyện thiên lô thuộc về với chân giáo binh khí. Đương nhiên rèn đúc thẻ ngọc vô thượng bảo liệu, còn chưa đủ lấy rèn đúc hoàn chỉnh luyện thiên lô. Cho dù là tập hợp cần thiết vật liệu, muốn rèn luyện ra một tôn vô thượng chí bảo đi ra, độ khó lớn vô cùng, hầu như là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Tô Viêm đó là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ở trong biển sương mò đi một cái màu đỏ thẫm thẻ ngọc. Dĩ nhiên là xích tiên tinh rèn đúc, thu hoạch này không khỏi quá khủng bố. Một cái này thẻ ngọc giá trị tuyệt đối không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Thiết bảo tài đều chảy ra một đất, chảy nước miếng. Nó kích động hỏng rồi. Một khối vô thượng bảo liệu nếu là ném tới trong buổi đấu giá, khẳng định kinh động các đại đỉnh phong thế lực, bọn họ tộc này đại năng đều sẽ xuất quan, tiêu tốn bằng trời đánh đổi đấu giá thắng. Tô Viêm trong lòng nóng bỏng, có lẽ tương lai chờ hắn bước vào đại đạo cảnh, gây dựng lại bản mệnh đỉnh thời khắc, đem vô thượng bảo liệu xích tiên tinh lẫn lộn ở bên trong. Có thể mấu chốt của vấn đề là đến cùng là ra sao bí thuật, cần vô thượng bảo liệu gánh chịu, bảo đảm truyền thừa sẽ không có tổn. Mà nhất làm cho Thiết Công Kê cảm thấy khó mà tin nổi chính là vô thượng bảo liệu rèn đúc ngọc gian, dĩ nhiên không trọn vẹn. Đến cùng là ra sao sức mạnh để vô thượng bảo liệu nứt ra? Hắn cảm thấy đại năng đều không làm được, mặc dù là cầm vô thượng chí bảo, cũng rất khó đem xích tiên tinh đánh nứt. Thậm chí, trong biển xương, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng sách quý. Lẽ nào đều là vô thượng bảo liệu rèn đúc? Thiết Công Kê trà sát đem mồ hôi lạnh. Chuyện này tuyệt không thể nói. Bằng không các đại đỉnh phong thế lực sẽ nổi điên, lấy ra vô thượng chí bảo, tấn công đế hải, đến thời điểm tiện đường đem bọn họ cuốn đi. Hậu quả tương đương nghiêm trọng, thiếu một chút gây ra đại họa, may mà không có rơi vào Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương trong tay. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn thẻ ngọc, xích tiên tinh rèn đúc thẻ ngọc phát sáng, rừng rực ngập trời, soi sáng mảnh vùng cấm này óng ánh sáng rực, đầy trời đều là màu đỏ thẫm thần hà, một cái tiếp một cái, giống như đại đạo xiềng xích. Mông lung mơ hồ trật tự ánh sáng. Tô Viêm ngơ ngác, đây chính là vô thượng bảo liệu chỗ đáng sợ. Trải qua năm tháng lắng đọng hình thành bảo liệu, ẩn chứa người đời rất khó lý giải đại đạo trật tự. Nếu như rơi vào cường giả trong tay, chính là một loại chí bảo. Này xích tiên tinh vẫn là chưa từng đào móc tiềm năng trạng thái. Thiết Công Kê đây là tiếc hận nói, nó không trọn vẹn một ít. Thậm chí năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nội bộ uy năng tán loạn hơn một nửa. Mặc dù là như vậy, nhưng là xích tiên tinh cũng nên thuộc về vô giá chi vật. Trong này ghi chép sẽ không phải là trên đời mạnh nhất thần thông chứ. Thiết Công Kê thúc giục, mau mở ra thẻ ngọc, nhìn bên trong ghi chép đến cùng là cái gì. Ngươi dùng thần hoàng một mạch thần thông mở ra, nói không chắc đúng là mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Nghe vậy, Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một khởi động nguyên thần. lấy tiên hoàng xí cái môn này bí thuật, mở ra trong thẻ ngọc không gian. Không gian này như là một cái màu đỏ thẫm biển lửa, cuồn cuộn dập dờn dáng đỏ, lộ ra như vực sâu khí lưu, nhiệt độ phi thường hừng hực. Tô Viêm nguyên thần đều có một loại bị thiêu đến nổ tung xu thế. Ta không vào được. Nghệ viên thống khổ cau mày. Hắn rất muốn lấy nguyên thần xông vào nhìn qua. Thế nhưng nghệ viên nguyên thần có chút yếu. Vừa mới phản hư không thời gian bao lâu. Tô Viêm đỡ lấy loại này nhiệt độ. Trong biển lửa hình ảnh để hắn kinh hãi. Phảng phất ngàn tỷ lớp biển lửa bên trên. Chìm nổi một vị đương đại vô địch chí tôn. Đây là một đầu sinh linh. Khủng bố đến mức tận cùng. Hình thể tựa hồ vô tận đại đạo trật tự đan dệt mà thành. Đây là thuộc về riêng nó đại đạo, mà thiêu đốt liệt diễm, tràn ngập đốt trời lực lượng. Khi loại này khí thôn hồng hoang gợn sóng, chìm nổi trong năm tháng vô địch khí tức, đã để long tước nguyên thần của bọn họ không thể chịu đựng. Đều có hồn phi phách tán xu thế. Đi mau, bảo tài rít gào. Nguyên thần cuống quýt chạy đến, nguyên thần của nó đều suýt nữa bị đánh tan. Loại kia thần uy thật đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể quan sát, nhưng là Tô Viêm chịu đựng được. Lấy vị lai kinh năng lượng chấn thủ, nhìn rõ ràng màu đỏ thẫm trong ngọc giản toàn cảnh. Đó là một đầu thần hoàng, phảng phất vượt qua cổ sử luân hồi mà đến, lộ ra khí tức khủng bố vô biên. Tô Viêm chưa bao giờ từng gặp phải cỡ này vô thượng sinh linh. Như cùng một đầu tiên linh, thân xác phun trào ra ngập trời đại đạo tiên hỏa. Nó dục hỏa mà sinh, lộ ra gợn sóng đều muốn đè ép năm tháng sông dài. Nó tựa hồ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Ở mênh mông năm tháng sông dài bên trên đứng sừng sững. Chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách nhìn xuống năm tháng sông dài, ngóng nhìn cổ kim tương lai, bế nghệ vũ trụ hồng hoang. Đây là cỡ nào chấn thế khí tượng? Tô Viêm đều xuất phát từ nội tâm chấn động. Hắn cảm thấy loại sinh linh này so với đại năng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vũ trụ đều ràng buộc bọn họ không được. Ầm ầm, phút chốc, đầu này mơ hồ thần hoàng đập cánh. Tô Viêm đều cảm thấy hắn đã nổ tung, không thể trốn đi đâu được. Thiên này đều sụp ra, này như là một loại dị tượng, cũng như là thực sự là hình ảnh. Theo nó đập cánh thời khắc, thiên địa đại vỡ, biển sao nổ tung, đầy trời sao đồng loạt rơi xuống. Nó đập cánh bên dưới, phảng phất đổ nát một mảnh mênh mông tinh vực, cánh khổng lồ cắt rời hỗn độn. Như là hai đại bất hủ kiếm thai ở xuất khiếu, đều muốn chém đứt một cái vũ trụ nhỏ, chém xuống ngàn tỷ tinh đấu. Nó một hai cánh, do vô tận đại đạo tổ hợp mà thành, rườm rà tuyệt thế, quan chi không ra, đập cánh chi khác, nội bộ dựng lên đến năng lượng cội nguồn, khủng bố tuyệt luân, như là hai cái đại vũ trụ đang phát sáng, lan truyền vũ trụ lực lượng. Các ngươi nhìn thấy gì? Bảo tài dương mắt nhìn. Chúng nó nguyên thần hơi yếu, còn có thể chịu đựng được. Không nhìn thấy bên trong ghi chép bí thuật. Tô Viêm sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Quả đấm của hắn nắm chặt, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn thấy hình ảnh không khỏi quá khó mà tin nổi. Đó là cỡ nào nghịch thiên sinh linh? Sao mạnh mẽ đến một bước này? Vừa nãy theo nó thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm đều cảm thấy toàn bộ tử vi tinh vực đều bị nó xé rách. Đây là ảo giác, vẫn là nó thật sự có thực lực như vậy. Vẫn là tinh thần ý chí của hắn quá mạnh, đã đạt tới nhìn xuống vũ trụ mức độ. Thế nhưng làm người tiếc hận chính là, Tô Viêm chỉ là nhìn rõ ràng một chiêu. Xích tiên tinh rèn đúc ngọc gian thiếu hụt cũng không nhỏ. Bởi vậy chỉ có một chiêu. Có thể vẻn vẹn chỉ là một chiêu này, Tô Viêm cảm thấy thần thông này quá thần kỳ rồi, là thần hoàng một mạch thần thông. Tô Viêm đáp lại, lẽ nào là hoàn chỉnh? Long tước sợ mất mật, thần thông này đối với chúng nó mạch này ý nghĩa trọng đại. Nếu như là hoàn chỉnh thần hoàng bí thuật, như vậy chính là một loại chư thiên thần thông, thất truyền đã lâu thần thông bí thuật. Tô Viêm lắc đầu, hắn nói ra, làm sao có khả năng, không thấy thẻ ngọc không trọn vẹn, thần thông chỉ có một chiêu, quá mẹ hắn là tiên hoàng xí. Tô Viêm bảo thô miệng, mặt tối sầm lại giải thích, rời à, Thiết Bảo Tài đỏ mắt lên gầm hét lên, đem xích tiên tinh bán đi, mua một tông thần vương binh nên gần như, vật này muốn cũng không dùng, sau này hãy nói, hơn nữa cái môn này tiên hoàng xí thần thông so với ta nắm giữ hoàn chỉnh không ít. Ta hơn nữa tiềm tu, tốc độ sẽ nhanh hơn, thậm chí có thảo phạt lực. Tô Viêm không nỡ lòng bỏ bán đi. Hắn cảm thấy tiên thiết côn nếu là còn có thể tìm tới còn lại mảnh vỡ, uy năng khẳng định không kém thần vương binh khí. Tô Viêm chúng ta phát. Nhưng mà Tiết Công Kê truyền âm lại đây, giọng kích động nói, cái kia thần thông có thể ghê gớm. Tuy rằng chỉ có một chiêu, có thể cũng coi như là chủ yếu nhất tổ hợp bí thuật một trong. Có ý gì? Tô Viêm ngẩn người, truyền âm hỏi, tiên hoàng xí không phải đã nắm giữ, lấy tổ dụ nhi đạo hạnh cũng vẽ không ra tiên hoàng xí mạnh nhất uy năng a. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy thần thông là tiên hoàng xí không giả. Thiết Công Kê truyền âm cười ra nói, thế nhưng tiên hoàng xí cũng có mạnh có yếu. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tô Viêm dục, nhìn chung mênh mông đại vũ trụ, có một ít chủng tộc, trời sinh chí tôn sinh linh, nói thí dụ như thần hoàng bộ tộc, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tộc này truyền thừa vô số đời, một đời này tiếp một đời, chân chính có thể vấn đỉnh đỉnh phong kỳ thực cũng không nhiều. Có chút truyền thừa cũng xuất hiện đứt gãy, lại nói của nó tới đây, Tô Viêm nhất thời rõ ràng, dựa theo Thiết Công Kê lời nói. Tô Viêm nhìn thấy tiên hoàng xí, thuộc về với cổ xưa thời đại tiên hoàng xí, cho nên nói càng mạnh hơn một chút, càng đầy đủ một ít. Thế nhưng cái này liền không giống, này rất khả năng là tổ hoàng tàn thuật. Thiết Công Kê lời nói mang theo kích động, trời ạ, vừa nãy ta xem rất khả năng nhìn thấy chính là thần hoàng bộ tộc thủy tổ sinh linh. Có thể xưng tụng trong lịch sử nhân vật vĩ đại nhất một trong. Nhưng là chúng ta dĩ nhiên được nó tự mình diễn biến một thức thần thông. Tổ hoàng, Tô Viêm líu lưỡi, thần hoàng bộ tộc thủy tổ cấp bậc tồn tại. Dựa theo thời gian suy tính, bọn họ táng vực bộ tộc thủy tổ, nên ở man hoang thời đại, hoặc là ở còn xa xưa hơn thời đại liền từng xuất hiện. Không sai. Tổ hoàng thần thông là mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Cái gì? Tô Viêm triệt để thay đổi sắc mặt. Hắn ngơ ngác, mạnh nhất trong lịch sử thần thông, ngay ở trong biển xương, ghi chép ở tiên tinh rèn đúc ngọc gian bên trong. Đã từng nó là hoàn chỉnh. Ta cũng phi thường chấn động. Hoàn chỉnh tổ hoàng bí thuật, sao sẽ xuất hiện ở chỗ quỷ quái nào? Nếu như chuyện này truyền đi, vùng vũ trụ này phòng trừng đều sẽ bị người sốc lên. Người không biết hoàn chỉnh mạnh nhất trong lịch sử thần thông mạnh bao nhiêu. Thiết Công Kê mất tập trung nói, khó mà tin nổi, trong vũ trụ có thật nhiều thần bí việc. Không phải chúng ta có thể lý giải, thần thông này cùng sơ thủy quyền không phân cao thấp. Tô Viêm hỏi, sơ thủy quyền. Cũng không biết là cái nào ngoan nhân mở ra, chủ sát phạt, chuyên giết người thân thể phách, một khi bị bắn trúng, hầu như hẳn phải chết. Thiết Công Kê líu lưỡi, theo năm tháng trôi qua, trên đời còn có bao nhiêu người giải mạnh nhất trong lịch sử thần thông? Cái gì là mạnh nhất trong lịch sử? Kinh sợ một cái tiếp một cái mênh mông cổ sử, tôn định ra đến vô thượng địa vị. Thời đại kia gọi man hoang thời đại, khoảng cách một đời này có trăm vạn năm, đó là trăm vạn năm trước mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Tổng cộng có 9 môn, nhưng là hiện tại hầu như không có truyền thừa lưu lại. coi như là có cũng là lẻ loi tán tán. Tẩu hoàng bí thuật phong phú toàn diện, tẩu hoàng xí tốc độ xưng tôn, thảo phạt lại là thứ yếu. Thần thông này vô cùng trọng yếu, cường giả chém giết, tốc độ cực kỳ trọng yếu. Vừa nãy Tô Viêm đang quan sát thời khắc, cũng không nhìn thấy tổ hoàng tốc độ mạnh bao nhiêu, nhưng là quang loại kia vỡ trời nứt biển sát phạt đã đủ mạnh rồi. Tô Viêm có chút trầm mặc, mở ra mạnh nhất trong lịch sử tồn tại, bọn họ đáng sợ bao nhiêu. Hắn hít một hơi dài, tay áo phấp phới, nhìn vòm trời, tự lẩm bẩm, cường giả đường, thật là đủ đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.